Cô dâu bướng bỉnh của Tổng tài. Chương 452. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 452 có tật giật mình, nên Tô Tú Song bị giật mình cô bỗng nhiên ngẩng đầu, lại không ngờ Hoắc Dung Thành lại cúi người xuống, khiến trán hai người đập mạnh vào nhau. Cái trán của người đàn ông này quá cứng, Tô Tú Song bị đụng đau làm cô hít khí lạnh. Có tật giật mình, Hoắc Dung Thành vẫn duy trì động tác thắt lưng, tựa hồ anh không cảm thấy đau. Bị đâm trúng tâm sự, ánh mắt Tô Tú Song rối rắm, không chịu thừa nhận. Đừng nói nhảm, tôi không có. Không đoán đúng, sẽ bất ngờ sợ sao? Hơn nữa, ánh mắt của cô đã bán đứng cô. Hoắc Dung Thành nói, Tô Tú Song sờ lỗ mũi một cái, cô vẫn mạnh miệng. Thật sự không có, xem đi, Hoắc Dung Thành nhìn cô bằng ánh mắt sâu thẳm. Tôi thật sự không xem, điện thoại đã gọi rồi, trả điện thoại di động cho anh. Điện thoại trong lòng bàn tay cô dường như trở thành khoai nóng, vẻ mặt cô sốt ruột, vội vàng đưa nó cho anh. Sợ cái gì, để cô xem thì cô cứ xem, cũng không phải muốn mạng của cô, rông dài làm gì. Anh nhếch môi tiếp tục nói. Nhìn người đàn ông trước mặt đang dùng ánh mắt áp chế cô, Tô Tú Song quả thực khóc không ra nước mắt. Tôi không xem, không được sao? Không được, một chút xíu tôi cũng không muốn xem thật, hiện tại tôi muốn xem phim, anh có thể buông tôi ra trước không? Hoắc Dung Thành liếc cô một cái, anh cầm lấy điện thoại ném vào trong túi quần. Đừng nói là tôi không cho cô cơ hội, là chính cô không muốn cầm. Tô Tú Song, có cơ hội như vậy cô cũng không thèm khát, có được không? Cô cũng không phải cái loại chuyên đi dòm ngó chuyện riêng tư của người khác này. Cố Hàn trở về rất nhanh, còn mang theo hai túi, một túi lớn ăn vặt và một túi lớn hoa quả. Tô Tú Song tựa vào ghế sofa, ngồi xếp bằng, cô vừa xem phim, vừa ăn đồ ăn vặt, trông rất nhàn nhã mà tự tại. Cũng không biết đã qua bao lâu Cố Hàn lại đi đến. Cậu hai, cơm chưa ra ngoài ăn, hay là đặt trước? Ngòi bút của Hoắc Dung Thành hơi ngừng lại, anh ngẩng đầu nhìn về phía Tô Tú Song. Hỏi cô, đặt trước được không? Tô Tú Song hơi nháy mắt, cô hơi lười, vì ghế sofa quá thoải mái, nên cô hoàn toàn không muốn nhúc nhích. Món Trung Quốc, món Nhật Bản, đồ ăn phương Tây, bà hai thích món nào hơn? Tô Tú Song suy nghĩ một chút, món Nhật đi, anh giúp tôi mua mấy sợi dây nữa, màu đỏ. Cách chương,